Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1184, Thư Sinh Thái Dịch. Converter, Dark Hero Tần Mục trừng to mắt, cười nói, không nghĩ tới đạo huynh đối với ta chú ý như vậy. Thư Sinh Thái Dịch lắc đầu nói, ta cũng không phải là chỉ chú ý ngươi. Kỳ thật rất nhiều người ta đều chú ý, kiểm tra Lăng Thiên Tôn bản thảo ngựa che nhỏ một con trong đó là ta. Ta vẫn là Nguyệt Thiên Tôn trong rừng đào một viên quả đào. Cũng là khai hoàng tần nghiệp câu lên đến nhưng lại thoát câu con cá. Thổ bá bên người một cái quỷ hồn, hoặc là thiên công tầm mắt thổi qua một ngôi sao, hoặc là Hạo Thiên Tôn một cây tóc trắng, bị hắn rút ra vứt bỏ. Hắn cười nói, ta đi qua quá nhiều địa phương, gặp quá nhiều người, ở trong lịch sử mênh mông lưu lại dày đặc một bút nhân vật. Ta đều đi gặp qua bọn hắn, ta còn nhìn thấy ngươi từ bỏ con đường của mình, quay về thiên cung thiên đình con đường này, vì vậy mà thở dài. Khi đó, ta là ngươi nhỏ xuống một giọt nước mắt, Tần Mục thân thể hơi rung. Nhớ tới chính mình thỉnh giáo thúc quân đằng sau, quả quyết bỏ qua con đường ban đầu, mà lựa chọn tu luyện thiên cung thiên đình. Khi đó hắn không chịu được rơi lệ, bên tai nghe được một tiếng sâu kín thở dài. Hắn lấy lại bình tĩnh, hiếu kỳ nói, đạo huynh thần thông quảng đại, ngươi lại về tới đây, là duyên cớ nào? Thư Sinh Thái Dịch cười nói, ta vẫn luôn ở chỗ này. Chưa nói tới trở về không trở lại, Tần Mục trong lòng biết Thái Dịch cảnh giới, chính mình không cách nào suy nghĩ, không thể nào hiểu được, có lẽ năm đó không buông bỏ con đường kia, chính mình còn có thể tu luyện tới cảnh giới của hắn. Nhưng bây giờ đã không thành, Thư Sinh Thái Dịch nhìn khắp bốn phía, nói, gốc cây này là cái nơi phi thường nguy hiểm. Quán xuyên từng cái vũ trụ thời đại, những vũ trụ thời đại kia cường giả đều muốn từ quá khứ leo đến nơi này đến. Tránh cho tử vong, ngươi lựa chọn nơi này vì ngươi lãnh địa, chúng ta xem như hữu duyên. Tần Mục cười nói, nhờ có trong thái cực khoáng mạch hai vị cổ thần kia chỉ điểm. Nếu không ta cũng không thể đạt được tổ đình đệ nhất bảo địa này. Thư Sinh Thái Dịch sắc mặt cổ quái, nhưng không có nói thêm cái gì. Nói, nơi này vốn là ta địa phương. Bất quá ngươi nếu đem nơi này xem như lãnh địa của ngươi, như vậy ngươi cũng chi bằng vì thủ hộ tổ đình làm những gì. Tần Mục nghiêm mặt nói, đạo huynh cứ việc phân phó. Thư Sinh Thái Dịch nói, như ngươi lời nói, ta phong bế Đại Hắc Sơn chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian, không cách nào vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tương lai, Đại Hắc Sơn vẫn là phải băng liệt. Những thời đại quá khứ kia hay là sẽ thử xâm lấn. Ngươi muốn giúp ta, chính là chuyện này, nghĩa bất dung từ. Tần Mục sảng khoái đáp ứng, cười nói, nếu như ta chỗ này có ngoại địch xâm lấn, vậy cũng dựa vào đạo hữu. Thư Sinh Thái Dịch không ngờ rằng hắn vậy mà lại đưa ra yêu cầu này. Nghĩ nghĩ, cười nói, theo ngươi là được. Tần Mục thở phào một hơi. Hắn biết mình thực lực cùng thế lực đều không thể cùng Thập Thiên Tôn so sánh. Luôn luôn nơm nớp, lo sợ như dẫm trên băng mỏng. Hiện tại có được tổ đình đệ nhất bảo địa, hắn luôn lo lắng cho mình thủ không được. Bất quá có Thái Dịch câu nói này, cho dù Thập Thiên Tôn tự thân xuất mã, chỉ sợ cũng đoạt không đi tòa này tổ đình đệ nhất bảo địa. Thật tình không biết, Thập Thiên Tôn cũng căn bản chưa từng coi trọng khối này tổ đình đệ nhất bảo địa. Có Thái Dịch ở chỗ này, ta liền có thể yên tâm mang theo sơ tổ bọn hắn đi ngăn cửa. Tần Mục xoa quyền mai trường, hưng phấn không hiểu, lúc trước đạo tổ mang theo Lâm Hiên, Như Lai mang theo Phật Tử, đều đi chắn qua Thái Học Viện, Bá Sơn Tế Tửu cũng mang theo ta đi chắn Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Bất quá vậy cũng là trưởng bối động viên vãn bối, các trưởng bối hướng chỗ ấy ngồi xuống, thật là uy phong sát khí. Đối phương chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo quy củ đến làm việc. Nếu không trưởng bối liền muốn bão nổi. Lần này, ta vạn bối này muốn dẫn lấy trưởng bối đi chắn thập thiên tôn lãnh địa. Ai dám không theo quy củ làm việc, ta liền bão nổi, dù sao gây ra họa tài đình. Chỉ cần hướng Đại Hắc Sơn nơi này vừa trốn, trời sập xuống đều có thái dịch khiêng. Tổ đình, thái sơ khoáng mạch, thiên đình không thể không thiên tôn chấn thủ. Hiểu phái tới hắn đệ tử đắc ý nhất Cao Hoài Đồng chấn thủ đầu khoáng mạch này. Hiểu thiên tôn làm nhân tộc thiên tôn, nhưng đối với tất cả chủng tộc đều đối xử như nhau. Chỉ là cừu hận cổ thần, Cao Hoài Đồng cũng không phải là nhân tộc, mà là một tôn bán thần. Thiên tư trác tuyệt, tu thành đế tọa cảnh giới. Cao Hoài Đồng vừa mới dàn xếp lại, mệnh lệnh dưới trướng thần nhân tiến vào khoáng mạch khai thác thần thạch. Liền có thần nhân đến báo, nói, Mục Thiên Tôn mang theo hơn 20 người hình thù kỳ quái tìm tới. Nói là đến đây bái phỏng, muốn theo quy củ ngăn cửa, khiêu chiến Hiểu Thiên Tôn môn hạ đệ tử, ngăn cửa quy củ. Cao Hoài Đồng buồn bực, ta thiên đình chưa từng có qua loại quy củ cổ quái này. Hắn mời đến Yến Khấp Linh, dò hỏi, tiểu sư muội, ngươi ở hạ giới đợi qua, Mục Thiên Tôn này đến đây ngăn cửa, ngươi có biết hạ giới quy củ? Yến Khấp Linh nói, hạ giới là có như thế một cái quy củ bất thành văn. Trưởng bối mang theo vãn bối đi ngăn cửa khiêu chiến, chỉ cần giống nhau cảnh giới giao phong, khiêu chiến song phương cũng không thể hỏng quy củ này. Nếu không chính là ném đi mặt mũi. Bất quá, quy củ này kỳ thật có một cái chuẩn tắc, đó chính là vị trưởng bối kia. Chỉ cần có trấn nhiếp đối phương thực lực. Cao Hoài Đồng cười nói, người hạ giới đều là lưu manh, bất học vô thuật, thế mà làm ra loại quy củ cổ quái này tới. Trong thiên đình liền không có ngăn cửa loại chuyện này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Mục Thiên Tôn mặc dù bản sự không tốt, nhưng là tên tuổi lại vang, ngược lại không có thể chậm trễ. Tiểu sư muội, ngươi bản sự cao tuyệt, trong cùng cảnh giới khó gặp đối thủ, ngươi đi đuổi hắn. Yến Khấp Linh lắc đầu nói, ta cùng hắn tranh phong mấy lần, đều chưa từng thắng hắn. Cao Hoài Đồng sắc mặt biến hóa, chủ trừ nói, ngươi không thể thắng hắn, ta cũng rất khó thắng hắn. Báo tin tức thần nhân nói, lần này là Mục Thiên Tôn tọa chấn, nói là khiến người khác khiêu chiến. Cao Hoài Đồng bật cười nói, nếu như là Mục Thiên Tôn chính mình tới khiêu chiến, ta vẫn còn sợ hắn ba phần, không nghĩ tới hắn ăn gan hùm mật báo, vậy mà khiến người khác khiêu chiến. Cũng được, chúng ta những sư huynh đệ này liền cùng hắn mang tới người đọ sức, cho hắn biết trời cao đất rộng. Hắn xuất lĩnh Hiểu Thiên Tôn hơn 10 vị đệ tử đi ra ngoài đón. Chỉ gặp Tần Mục đáp lấy chiếc tàu nhanh nho nhỏ kia đi vào khu mỏ quạng bên ngoài. Trên thuyền quả nhiên là chút người hình thù kỳ quái, cao thấp mập gầy, chỉ có tầm 2-3 người coi như có thể nhìn. Những người này ở giữa mâu thuẫn tựa hồ rất sâu, giữa lẫn nhau xem ai đều không vừa mắt, chen tại trên một con thuyền liền suýt nữa sông mái với nhau. Nhất làm cho bọn hắn cừu thị hay là Tần Mục, trên thuyền tất cả mọi người nhìn hắn đều là khó chịu bộ dáng. Cao Hoài Đồng hướng Tần Mục chào, cười nói, Mục Thiên Tôn tới chơi, ta bỏ bê nghênh tiếp, thứ tội. Thiên Tôn xuất lĩnh những đạo hữu này ngăn cửa khiêu chiến. Ta hiểu Thiên Tôn nhất mạch tự nhiên không thể ném đi sư tôn tên tuổi. Liền đáp ứng, Tần Mục khách khí nói, sư chất yên tâm, người của ta tự có phân tắc. Nói đến, bọn hắn đều là trưởng bối của ta. Ta cũng là lo lắng bọn hắn bỏ bê tu luyện, lười biếng, muốn mượn tay các sư chất đến tôi luyện bọn hắn. Tề Khang Nhân Hoàng, Ý Sơn Nhân Hoàng bọn người dựng râu trừng mắt, hai người khách sáo một phen. Cao Hoài Đồng đem Tần Mục mời đến thượng tòa, Tần Mục Ngữ trọng tâm trường nói, các sư tổ, tổ sư, chàng tử ta trấn xuống, các ngươi cũng không thể cho ta mất mặt. Tề Khang Nhân Hoàng nhảy ra ngoài, cả giận nói, họ Tần, khi sư diệt tổ, chúng ta tới trước đánh một trận. Cao Hoài Đồng mỉm cười nhìn xem Tần Mục. Tần Mục áy náy nói, hiền chất, vị này là sư tổ ta, tính tình có chút táo bạo, nhưng cũng có mấy phần bản sự. Hiền chất chọn lựa một cái hảo thủ, cho ta đánh cho đến chết. Tề Khang Nhân Hoàng tức giận đến thất khiếu phun khói, thân thể chấn động, sau lưng hào quang đại phóng, bừng sáng, ba tòa thiên cung nương theo lấy một tiếng chuông vang, từ trong hào quang nhảy ra, nói, những năm này ta theo sơ tổ tu luyện, các loại đế tọa công pháp cũng kiến thức không ít. Một thế này càng là tinh dũng mãnh tiến. Họ Tần, mặc kệ người khác, chúng ta dựa theo Nhân Hoàng Điện quy củ tới trước so tay một chút. Cao Hoài Đồng cười nhìn Tần Mục, nói, Thiên Tôn, ngươi nhìn. Tần Mục mặt mũi tràn đầy áy náy, nhà ta trưởng bối kiệt ngạo khó thuần, hiền chất sau đó, ta trước giáo huấn bọn hắn một phen. Hắn đứng dậy. Tề Khang Nhân Hoàng hết sức chăm chú, nghiêm phòng tử thủ, chờ đợi hắn xuất kích. Tần Mục vừa sải bước ra, chỉ nghe rung trời giá một tiếng vang thật lớn. Ở đây tất cả mọi người bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Lại nhìn Tề Khang Nhân Hoàng, đã bị hắn một chưởng vỗ nhập tổ đình khắp mặt đất. Tần Mục trở lại chỗ ngồi, cười nói, hắn trung thực, có thể bắt đầu. Tề Khang Nhân Hoàng từ trong đất leo ra, đầy bụi đất, nhưng lại hăng hái, đối với mình thất bại hồn nhiên không có để ở trong lòng. Ha ha cười nói, ai đến chỉ giáo, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.